Bảo Cương vương ra, ngồi, Nghệ Phong phân phó cho thị nữ cùng tiến vào với Bảo Cương đứng bên cạnh hầu trà rồi nói. Bảo Cương ngồi vào bên cạnh Nghệ Phong, quay đầu bắt chuyện một tiếng với Tử Âm, sự xinh đẹp của Tử Âm, khiến cho mặc dù hắn đã gặp qua nhiều lần, vẫn không thể áp chế nổi kinh ngạc về vẻ đẹp của nàng. Nghệ Phong thấy Bảo Cương nhìn Tử Âm có chút dại ra, cho dù hắn thấy thế nhưng cũng không thể trách được, vỗ một chút Bảo Cương nói. Bảo Cương vương ra, ta mời ngài qua đây không phải để ngồi ngắm. Tử Âm tỷ của ta đâu? Ha ha, lúc này Bảo Cương mới kịp thời phản ứng, thấy được mình thất thố, ngượng ngùng cười hai tiếng, rời ánh mắt đi. Bảo đại ca đừng nghe Nghệ Phong nói lung tung, sắc mặt Tử Âm có chút nóng lên, tức giận liếc nhìn Nghệ Phong, bất quá câu, Tử Âm tỷ của ta, lại khiến nàng thỏa mãn mỉm cười, bởi vì Nghệ Phong nói vậy, không khác gì Nghệ Phong đã xem Tử Âm như người nhà mình. Phong thiếu nói không sai, Tử Âm muội tử đẹp như vậy, ta nghĩ bất kể nam nhân nào nhìn thấy đều sững người. Bảo Cương ngược lại cũng hào hiệp, dứt khoát nói thẳng ra. Một câu nói này, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt Tử Âm càng thêm nóng lên bừng bừng, không khỏi hung hăng giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trách cứ hắn tại sao lại làm cho nàng rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Nghệ Phong quay ra nháy nháy mắt với Tử Âm, đồng thời quay đầu về phía Bảo Cương nói. Ta ngồi buồn chán một mình trong sòng bạc của Tử Âm tỷ, cho nên nghĩ tìm một người đến chơi cùng ta. Thế nhưng đế đô ta lại không quen biết người nào khác, chỉ đành mời Bảo Cương vương ra đến chơi cùng. Không có việc gì thì đi tẩm quất, tâm sự một ngày cũng được. Tử Âm nghe được Nghệ Phong trợn mắt nói lời nói dối, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng là mời người ta đến giúp đỡ, không ngờ hắn lại nói thành mời người ta đến dạo chơi nghỉ ngơi. Bảo Cương cũng không biết đám người hung lang đang tại sòng bạc, thấy Nghệ Phong nói như vậy, hắn thật đúng là tưởng Nghệ Phong thực sự nhàn rỗi cho nên mới mời mình qua đây chơi. Hắn quay đầu cười với Nghệ Phong nói. Vậy thì phải cảm ta Phong thiếu rồi. Sòng bạc này ta không biết xuất phát từ ý tưởng thiết kế của ai, thật đúng là nơi hưởng thụ tốt nhất trên nhân gian. Bảo Cương rất kinh ngạc, vừa rồi một đường đi tới đây, hắn nhìn hết hệ thống thiết bị và trang trí của sòng bạc, quả thực là nơi các đệ tử sa đọa, hoa hoa công tử lãng phí tiêu xài. Dừng lại ở đây một thời gian dài, sợ rằng chỉ là nam nhân sẽ vô cùng lưu luyến rời đi. Nghĩ vậy, Bảo Cương không khỏi quay đầu nhìn về phía Tử Âm. Đối với việc Tử Âm đổi sòng bạc trở thành bộ dạng hiện tại, Bảo Cương tương đương bội phục. Nếu có thể phát triển lên, nơi này nhất định sẽ trở thành tiêu hồn quật. Tử Âm cười cười, cũng không nói cho Bảo Cương biết thiết kế nơi này toàn bộ xuất phát từ tay của Nghệ Phong. Nếu Bảo đại ca đã thích, sau này cứ thường đến nơi đây chơi cũng được. Tử Âm cười nói, Bảo Cương trêu đùa cười nói, ta cũng không dám, ta sợ ở chỗ này lâu lâu một chút, sau đó ta sẽ không muốn rời đi. Nghệ Phong cười cười. Đối với Bảo Cương vương gia tính tình hào sảng như vậy, hắn luôn có cảm giác rất thân thiết. Dưới đáy lòng Nghệ Phong yên lặng tính toán, nếu như ngươi không đến, sợ là nhi tử của ngươi muốn đến rồi. Hắc hắc, chính mình có nên làm cho Viêm Phong một cái khách quý tạp không nhỉ? Nói như thế nào đi nữa, tiểu tử kia nhất định có thể chiếu cố tốt sinh ý của sòng bạc. Nếu như hiện tại Bảo Cương biết Nghệ Phong đang tính toán gia đình hắn như vậy, cho dù Nghệ Phong tài hoa kiệt xuất đến mức nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ dám để nhi tử của mình lại gần Nghệ Phong. Bảo Cương đại ca, ta mang ngươi đi sòng bạc một chút. Ách, kỳ thực sòng bạc cũng gọi là kim lâu, chờ vài ngày nữa làm xong bảng hiệu, sòng bạc phải đổi tên. Tử Âm cười nói, Tử Âm thấy Bảo Cương tới, nàng cũng triệt để thở dài một hơi, có một cao thủ vương cấp cao giai, hơn nữa đám người của chính mình. Chẳng lẽ phải sợ bọn hắn nữa hay sao? Nghĩ vậy, Tử Âm quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, khóe miệng thả ra một nụ cười mê người, hóa ra hắn chuẩn bị tốt kế hoạch từ trước rồi. Tử Âm đưa Bảo Cương tới một phòng xoa bóp, phân phó một nữ nhân xinh đẹp dạng người phục vụ hắn, sau đó kéo Nghệ Phong vừa nằm trên ghế xoa bóp lên, bất chấp sự phản đối của Nghệ Phong, quay sang Bảo Cương nói. Bảo Cương đại ca, ta và Nghệ Phong còn có chút việc, huynh cứ ở lại phòng này hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân xoa bóp trước. Đừng a, Nghệ Phong nhìn nữ nhân xinh đẹp diễm lệ đứng cạnh mình, quần áo thoáng đãng mát mẻ, vải ít đến đáng thương. Hắn chỉ cần nhấc đầu cơ hồ có thể thấy được làn da trắng như tuyết, đôi gò bồng đảo căng mọng. Cũng những chi tiết khiến ai nhìn vào cũng phải thầm hô, đã nghiền. Hừ, Tử Âm thấy ánh mắt lang sói của Nghệ Phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, dụng lực kéo hắn lên. Nàng biết bản chất hoa hoa công tử của Nghệ Phong, nếu cứ để hắn tiếp xúc thân mật với nữ nhân xinh đẹp kia, Nghệ Phong không làm ra chuyện gì mới là lạ. Tử Âm tỷ, ta mệt mỏi quá, để các nàng xoa bóp giúp ta một chút được không? Ánh mắt Nghệ Phong vẫn tiếp tục càn quét tại những nơi y phục không che hết của thiếu nữ. Ngươi muốn hưởng thụ sao? Được, Tiểu Lâm. Ngươi mau đi tìm mấy nam nhân xoa bóp tới đây. Nhớ kỹ, tìm vài người. Tử Âm nhìn Nghệ Phong cười nói. Tử Âm còn chưa nói hết, Nghệ Phong đã nhanh nhẹn nhảy bật lên, thân thể nhịn không được dùng mình mấy cái.

Nghệ Phong cười nói, Từ Âm sửng sốt, lập tức nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, nếu đại tướng của bọn họ đều đã được đưa tới Kim Lâu, lúc này chúng ta đi công kích thế lực bang hội của bọn họ, kết quả sẽ thế nào đây? Bọn họ có ngăn cản được không? Nghệ Phong mỉm cười nói, Từ Âm kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, hỏi, ngươi gọi Triệu Hải tới chính là muốn nhân cơ hội này chiếm trước địa bàn của bọn họ. Nghệ Phong gật đầu nói, chiếm toàn bộ thì không có khả năng, nhưng chiếm một phần nhỏ hắn là không có vấn đề gì. Nếu bọn họ dám không kiêng nể gì kéo đến Kim Lâu, cái này coi như lễ gặp mặt của chúng ta đi. Từ Âm sửng sốt, có Bạo Cương và Nghệ Phong, quả thực không cần đám người Triệu Hải cũng có thể gây cho hai đại bang hội kia chút phiền phức, nhưng làm như vậy cũng chẳng khác nào chân chính khai chiến với đám người hung lang kia. Với thế lực của bang hội mình, có thể chống đỡ được đòn trả thù của bọn chúng sao? Từ Âm nhìn Nghệ Phong hỏi, có thể được sao? Từ Âm tỷ băn khoăn làm gì? Cho dù nàng không làm như vậy, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ khai chiến với nàng, chờ sau này bọn chúng chủ động, không bằng hiện tại chúng ta giáng cho bọn chúng một gậy. Nghệ Phong cười nói với Tử Âm, Tử Âm hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Biết chuyện này diễn ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù sao hai bên bọn họ cũng đã không ngừng chèn ép mình rồi. Tử Âm tỷ, ta nói rồi, nàng nhất định có thể trở thành vương giả đế đô. Ta hy vọng, không bao lâu nữa có thể được nhìn thấy một nữ vương phong quang vạn trượng. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Âm, nghiêm túc nói. Những lời của Nghệ Phong khiến Tử Âm ngây ra tại chỗ. Nữ vương, đó là điều xa xôi biết nhường nào. Nó có thể thuộc về mình sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 375, Kế hoạch Kim Lâu. Nghệ Phong cũng có kế hoạch của riêng mình. Tuy rằng lực lượng của Thánh Địa cường đại nhưng mình lại không có cách nào mượn được. Nếu như có thể giúp Tử Âm đạt được vị trí nữ vương ngầm, đối với mình cũng là cực kỳ có lợi. Thân phận nữ vương thế giới ngầm không những có thể thống lĩnh thế lực của ba bang hội hiện tại, mà còn có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thế giới ngầm tại đế đô. Đó chính là lực lượng lớn nhất của hoàng thất. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng biết, nếu muốn giúp Tử Âm thực sự giành được ngôi vị nữ vương, đó quả là khó khăn vô cùng lớn. Trước không nói các thế lực lớn nhỏ đế đô sẽ không tùy ý để thế lực ngầm hoành hành, quan trọng nhất là, đến lúc đó triều đình khẳng định cũng sẽ chèn ép Tử Âm. Nếu như tổ chức ngầm không ra hồn, cho dù lớn mạnh đến, thế nào cũng không thể chống đỡ được trước sự chèn ép của triều đình. Cho nên Nghệ Phong muốn dùng Kim Lâu làm trung tâm, để các thế lực lớn nhỏ trong đế quốc kia tự hủ hóa trong Kim Lâu, mặc cho mình sử dụng. Tuy nhiên, Kim Lâu hiện tại vẫn còn trong giai đoạn non trẻ. Điều này cũng không thành vấn đề. Có kinh nghiệm kiếp trước của mình, còn không thể biến nơi đây thành một nơi tiêu hồn xa hoa lãng phí sao? Đồng thời, nơi đây cũng chính là nơi thôn phệ mọi thế lực của đế đô. Tử Âm nhìn Nghệ Phong thần sắc thản nhiên, khóe miệng hàm chứa dáng tươi cười tà mị trước mặt, trong lòng nàng bỗng dưng trào dâng cảm giác hoảng hốt khó lý giải. Nàng cảm giác trên đời này không có chuyện gì Nghệ Phong không dám nghĩ tới. Nữ vương thế giới ngầm của đế đô, càng ngẫm, nàng càng cảm thấy cao không thể với. Thiếu gia, ngài tìm ta. Triệu Hải đi tới trước mặt Nghệ Phong cung kính hỏi. Đối với Triệu Hải mà nói, người hắn không muốn gặp nhất chính là Nghệ Phong. Sự sợ hãi trước thủ đoạn độc sư vẫn in đậm trong nội tâm hắn, huống chi Nghệ Phong còn đang khống chế mạng sống của hắn. Cho nên, sau khi hắn đưa Bạo Cương tới Kim Lâu cũng không có tới gặp Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy tư thái hiện tại của Triệu Hải cũng tương đối thỏa mãn. Hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy dùng thủ đoạn độc sư lại sảng khoái như vậy. Triệu Hải, hiện tại ngươi dẫn người đi công kích địa bàn của hai đại bang hội khác. Nghệ Phong trực tiếp ra lệnh cho Triệu Hải. Triệu Hải nghe Nghệ Phong nói không khỏi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không rõ Nghệ Phong và Tử Âm muốn làm cái gì. Trong ba đại bang hội, thế lực của mình là yếu nhất, không ngờ lại chủ động đi công kích đối phương, hơn nữa còn là cả hai. Hành động như vậy có phải là não tàn rồi không? Thiếu gia, chúng ta làm như vậy chỉ e chịu không nổi sự trả thù của hai phương thế lực kia. Huống chi hiện tại cường giả của bọn họ đều ở tại Sòng Bạc, nếu mang toàn bộ tinh anh của bang hội đi, chỉ e. Triệu Hải cẩn thận nhắc nhở nói. Nghệ Phong thản nhiên đáp lại. Những chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó. Triệu Hải ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tử Âm, chờ đợi câu trả lời từ chính long đầu của mình. Hắn không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Nghệ Phong, nhưng cũng không muốn nghe theo một cách mù quáng như vậy. Ngươi cứ làm theo mệnh lệnh của Nghệ Phong là được, chuyện ở Sòng Bạc chúng ta sẽ xử lý. Tử Âm gật đầu đồng ý, quay sang nói với Triệu Hải. Triệu Hải thấy Tử Âm nói như vậy, tuy rằng không rõ Nghệ Phong và Tử Âm rốt cuộc có chủ ý gì, nhưng cũng đành phải gật đầu tuân mệnh. Hiện tại quả thực chính là thời cơ tốt nhất đi công kích bang hội hai phương, cường giả của bọn chúng đều đã tới Sòng Bạc. Điều này chứng tỏ lực phòng ngự của bọn họ đang vô cùng yếu ớt. Nhớ kỹ, ta cũng không muốn diệt hết bọn họ. Ngươi lượng sức mà làm là được. Chỉ cần có thể khiến bọn họ cảm thấy đau xót, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Nghệ Phong nhắc nhở thêm, Triệu Hải gật đầu quay sang Nghệ Phong nói. Ta biết, Nghệ Phong nhìn Triệu Hải nhanh chóng rời đi phân phó công việc chuẩn bị tấn công, quay sang nói với Tử Âm. Triệu Hải này có năng lực rất mạnh, đáng tiếc chính là dã tâm quá lớn. Tử Âm gật đầu nói, trước đây phụ thân của Linh Nhi cũng là dựa vào những người này mới gây dựng được một phương thế lực, chỉ là từ sau khi hắn chết đi, dã tâm của bọn họ lại càng ngày càng lớn. Nghệ Phong thản nhiên cười cười, nam nhân có dã tâm không phải là chuyện gì xấu, việc chúng ta cần làm là phải khống chế được hắn, tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không dám không nghe lời. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chờ khi Kim Lâu triệt để lớn mạnh, cũng không sợ hắn không nghe lời, kể cả là không có độc dược khống chế. Tử Âm cười nói, ngươi thực ra luôn rất tự tin vào chính mình. Nghệ Phong cười cười nói, không phải ta tự tin vào chính mình, mà là tự tin vào độc dược của mình. Đáng tiếc chính là, tuy rằng độc dược kia có hiệu quả rất cao, nhưng lại không có cách nào duy trì trong thời gian dài, bằng không có thể làm cho thực lực đối phương giảm sút. Ta cũng không muốn Tử Âm nàng tới lúc đó lại tiếp nhận một đám thủ hạ phế vật. Tử Âm thấy độc dược có tác dụng phụ như vậy cũng minh bạch vì sao Nghệ Phong lại coi trọng Kim Lâu như vậy. Hắn chính là sợ sau này thủ hạ của mình không có đại tướng A. Tử Âm tỷ, nếu có thời gian nàng cũng nên tìm một vài cao thủ tin cậy, không thể cứ dựa vào đám người Triệu Hải mãi được. Bằng không một khi bọn họ phản bội, thế lực của nàng nhất định sẽ đại thương nguyên khí. Nghệ Phong nhắc nhở, Tử Âm cười khổ nói, ta sao lại không muốn, nhưng có cường giả nào lại nguyện ý theo ta? Chứ, Nghệ Phong lắc đầu nói, chỉ cần Kim Lâu phát triển lớn mạnh, có tiền tài kích thích, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện. Có câu, chim chết vì mồi, là như vậy, cũng là do kim tệ của chúng ta không nhiều a. Để đầu tư vào sòng bạc này, hầu như những gì có thể dùng ta đều đã dùng hết cả rồi. Cho nên mới có thể xây dựng xa xỉ như vậy, Tử Âm bất đắc dĩ nói, Tử Âm tỷ cứ chờ xem, trong tương lai không xa nữa, Kim Lâu nhất định sẽ ngày kiếm đấu vàng. Đến lúc đó kim tệ không còn là vấn đề nữa, huống chi Tử Âm tỷ còn nhiều sản nghiệp ngầm như vậy, còn sợ không có tiền sao? Nghệ Phong cười cười. Trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán, có nên cho ngoại công chen chân vào trong Kim Lâu hay không. Dù sao ngoại công ở đế đô cũng là trên danh nghĩa thương nhân. Chỉ là, ngoại công là một thương nhân đứng đắn, để ngài tham gia vào những ngành kinh doanh có chút đen tối này thực không tốt. Huống chi hiện tại đang là thời điểm bầu không khí có chút khẩn trương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 376, gây sự, Nghệ Phong. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Vì sao không nói lời nào? Tử Âm nhìn Nghệ Phong hỏi. A, không có gì, Tử Âm tỷ, chuyện chiêu mộ cao thủ nhân tài cứ từ từ tính, tỷ không cần phóng suất tin tức ra ngoài. Một y sư thất giai thực sự, có sức dụ hoặc rất lớn đối với rất nhiều người. Nghệ Phong cười cười, tuy rằng như vậy đối với mình mà nói sẽ có chút phiền phức, nhưng để Kim Lâu có thể triệt để phát triển lớn mạnh, tất cả đều đáng giá. Tử Âm thấy Nghệ Phong tự lấy mình ra làm mồi nhử, trong lòng hơi sửng sốt, lập tức cười khổ nói. Như vậy đáng giá sao? Nghệ Phong quay sang Tử Âm trừng mắt nói. Để Tử Âm tỷ có thể trở thành nữ vương, hết thảy đều đáng giá. Sắc mặt Tử Âm ửng đỏ, trừng mắt liếc Nghệ Phong, lập tức gắt giọng. Không đứng đắn, hắc hắc, Nghệ Phong cười lên hai tiếng. Thực lực hiện tại của Tử Âm tỷ kém bọn họ rất xa sao? Nghệ Phong cũng có chút đau đầu. Thế lực kém quá xa, đối mặt với sự trả thù của bọn họ quả thực rất phiền phức. Tử Âm gật đầu nói. Ừ, trước đây khi phụ thân Linh Nhi còn tại thế, trong tam đại thế lực thì ta là lớn nhất. Chỉ là từ khi phụ thân Linh Nhi qua đời, hai bang hội bọn họ liên hợp lại muốn thôn vệ thế lực của ta. Hiện tại đã không còn được như trước đây. So với bọn họ, bất luận phương diện nào cũng đều tồn tại sự chênh lệch nhất định. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói như vậy cũng trở nên trầm tư. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng lời nói không có chút tự tin nào của Tử Âm cũng khiến hắn đau đầu không ít. Tử Âm thì cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại ta muốn đi xoa bóp một chút, thật đau đầu, Nghệ Phong an ủi Tử Âm, đồng thời cũng muốn tìm một nữ nhân diễm lệ cùng mình tiếp xúc thân thể một chút. Nói thế nào thì Kim Lâu này cũng được thành lập dựa trên ý kiến của mình, không hưởng thụ một phen thực có lỗi với chính mình mà. Tử Âm thấy Nghệ Phong như vậy, ngay khi nàng vừa định làm gì đó, ánh mắt nàng đột nhiên chuyển tới phòng riêng của đám hung lang. Thấy một đám người bị đuổi ra, nàng biết, bọn họ nhất định là muốn chơi trò nháo sự rồi. Nghệ Phong và Tử Âm liền chạy tới, nhìn đám thị nữ vừa bị đuổi ra hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một thị nữ run rẩy bước ra, quay sang nói với Tử Âm.